Đăng Hoa Tiếu, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở Nhân Tâm Y Quán không hề hay biết về vụ việc nhỏ ở Hạnh Lâm Đường. Danh tiếng của XNTH sinh ngày càng lớn, bất kể là văn nhân, kẻ sĩ hay thường dân, chỉ cần đã dùng qua loại trà thuốc này đều không thể nói hai chữ không tốt. Được, người đến mua trà thuốc rất đông, nhưng chỉ có một mình Lục Đồng làm trà thuốc, không khỏi vất vả. Có khi Nhân Tâm Y Quán còn chưa mở cửa, sáng sớm đã có người đứng chờ mua trà thuốc trước cửa. Sáng sớm hôm ấy, lại có một tiểu đồng ăn mặc như người hầu đến phố Tây. Miệng lẩm bẩm, lão gia muốn mua xuân phong sinh. Không đúng, là xuân hoa sinh, rốt cuộc là xuân gì sinh nhỉ? Cái thứ trà thuốc trị nghẹt mũi đó gần đây đang thịnh hành lắm. Giới văn nhân rất tôn sùng. Lão gia nhà hắn vốn hay bị bệnh viêm mũi, nghe nói có loại trà thuốc này nên đặc biệt sai hắn đi mua. Tiếc là tiểu đồng trí nhớ không tốt, nhớ được đầu nhớ được đuôi, lại không nhớ được chữ ở giữa. Khi đến phố Tây, cửa hiệu đông đúc, khách đến người đi, tiểu đồng suýt hoa cả mắt. Ngẩng đầu lên thì thấy không xa phía trước có một y quán lớn, rất khí phách rộng rãi. Phía trên viết ba chữ, Hạnh Lâm Đường. Tiểu đồng muốn hỏi thăm, bèn tiến lên hỏi người đàn ông trung niên đứng trước quầy thuốc. Xin hỏi, phố Tây này có phải có một y quán bán trà thuốc trị nghẹt mũi không? Người đàn ông trung niên quay mặt lại, cười hỏi, khách nhân nói có phải là Xuân Dương Sinh không? Xuân Dương Sinh, tiểu đồng ngơ ngác, có phải tên này không? Có vẻ gần giống. Bèn hỏi, có phải chị nghẹt mũi không? Đúng rồi, người đàn ông nhiệt tình đặt một hộp trà thuốc vào tay hắn. Ôn hòa nói, có thể làm dịu nghẹt mũi, viêm mũi, rất hiệu quả, ba lạng bạc một hộp. Tiểu huynh đệ có muốn mang một hộp về thử không? Ba lạng bạc một hộp. Tiểu đồng ngạc nhiên, không phải bốn lạng bạc một hộp sao? Các người điều chỉnh giá bao giờ vậy? Người đàn ông cười không đáp. Thôi cũng được. Tiểu đồng móc từ trong NGC ra vài nén bạc đưa ra. Mua 5 hộp trước vậy. Hắn thầm mừng trong lòng. Y quán điều chỉnh giá là chuyện tốt. Về sau số bạc dư ra hắn giữ lấy. Trời biết đất biết hắn biết y quán biết. Dù sao lão gia cũng không biết được. Tiểu đồng mua xong bạc, vui vẻ rời đi. Bạch Thủ Nghĩa nhìn theo bóng hắn, mân mê giải lụa bên hông, cười tủm tỉm tự nói, nhật tại thượng, thủy hạ tại, ta ở trên ngươi, tự nhiên áp ngươi một đầu. Xuân Dương Sinh, hắn thở dài, thật là một cái tên hay. Bên này Hạnh Lâm Đường dần dần bận rộn lên, còn phố Tây ngõ Nhân Tâm Y Quán trước cửa, lại không còn nhộn nhịp như ngày trước. Ngoại trừ Hồ Viên Ngoại thỉnh thoảng còn đến mua ít trà thuốc chiếu cố việc làm ăn, hiếm khi có khách mới ghé thăm. Thấy trên bàn trước cửa những hộp XNTH sinh dần dần chất thành một tháp nhỏ, Đỗ Trường Khanh có chút ngồi không yên. Hắn nửa thân người tựa trên bàn, nhìn Lục Đồng đang nhặt trà thuốc vào hộp, hỏi Lục đại phu, cô nói xem trà thuốc này của cô có phải khi làm có chút sai sót không? Trước đây chúng ta bán mẻ đó, quả thật có hiệu quả. Mấy mẻ mới làm sau này, có lẽ hiệu quả không bằng trước. Nếu không sao uống đến uống đi, lại làm mất khách đi như vậy. Hắn dò hỏi, ta tuyệt đối không có ý nghi ngờ cô học nghề không tinh đâu. Chỉ là, có phải có một khả năng, kỹ thuật chế thuốc của cô vẫn chưa đủ thuần thục. Giọng điệu nghi ngờ của hắn khiến Ngân Tranh lập tức nổi giận, lập tức đáp trà, đông ra nói chuyện kỳ lạ. Nếu trà thuốc cô nương nhà ta chế tạo thật sự không tốt, sao Hồ Viên Ngoại còn tiếp tục mua? Dù là để chiếu cố việc làm ăn của y quán cũng quá siêng năng rồi. Đỗ Trường Khanh nghẹn lời, đây đúng là sự thật. Hồ Viên Ngoại sẽ nhớ đến mặt cha hắn mà cách 2 tháng đến mua ít dược liệu, nhưng sẽ không như bây giờ. đặc biệt quan tâm đến trà thuốc. Mấy lần gặp Hồ Viên Ngoại gần đây, cũng không thấy ông ta dùng khăn che mũi. Bệnh nghẹt mũi, hẳn là đã có thuyên giảm. Đã là trà thuốc công hiệu không có vấn đề, vì sao người đến mua trà lại càng ngày càng ít? Đang suy nghĩ khổ sở, A Thành từ ngoài chạy vào, thở hổn hển nói, trưởng quầy, Đông gia không hay rồi. Đỗ Trường Khanh bực bội nói, lại sao nữa? A Thành liếc nhìn Lục Đồng đang chăm chú phân loại dược liệu, mới cẩn thận mở miệng, ta vừa đi một vòng phố Tây, nghe nói gần đây Hạnh Lâm Đường có một loại trà thuốc mới. Chỉ cần 3 lạng bạc, có thể làm dịu nghẹt mũi, viêm mũi. Đối mặt với ánh mắt càng lúc càng khó coi của trưởng quầy, tiểu nhị ấp úng thốt ra mấy chữ, gọi là Xuân Dương Sinh. Ngân Tranh sững người, đã là trà thuốc trị nghẹt mũi, lại là Xuân Dương Sinh, chẳng phải rõ ràng là sao chép sao? Còn giảm 1 lạng bạc so với họ, rõ ràng là cố ý nhắm vào nhân tâm y quán. Đỗ Trường Khanh lập tức bùng nổ chửi rủa, vô sỉ, ta nói mấy ngày nay sao việc làm ăn của y quán lại tiêu điều như vậy? Thì ra đều bị Hạnh Lâm Đường cắt đứt, Bạch Thủ Nghĩa vẫn vô liêm sỉ như xưa, dùng thủ đoạn hạ cấp này, Hạnh Lâm Đường cửa hiệu to lại rộng rãi, tiếng tăm cũng vang dội. Hễ người lạ vào phố Tây, hỏi một tiếng ắt sẽ đến Hạnh Lâm Đường trước. Khách hàng đều bị Hạnh Lâm Đường cướp mất, càng không ai chủ động đến nhân tâm y quán nữa. Đỗ Trường Khanh hung hăng định xông ra ngoài cửa, dường như muốn tìm Hạnh Lâm Đường đòi một lời giải thích. Lục Đồng nói, Đỗ trưởng quầy, Đỗ Trường Khanh hung dữ nhìn nàng, không phải cô còn muốn ngăn ta chứ? Đỗ Trường Khanh chỉ ra ngoài cửa, tức đến nỗi tay run lên. Đây là trà thuốc mới chế của nhân tâm y quán. Bạch Thủ Nghĩa sao chép không nói, còn đặt một cái tên như vậy, là muốn cố ý chọc tức ai? Chúng ta khó nhọc lắm mới tạo được danh tiếng, tất cả đều là làm giá y cho Hạnh Lâm Đường của hắn. Ta có thể cam tâm, dù sao việc làm ăn trà thuốc bị cướp, y quán cũng không mở được nữa. Ta đến trước cửa Hạnh Lâm Đường làm nhục hắn một trận, cũng coi như không thiệt. Rồi sao nữa? Lục Đồng bình tĩnh nhìn hắn. Người mua trà thuốc nghe xong một trận làm nhục, vẫn sẽ mua trà thuốc rẻ hơn. Hạnh Lâm Đường thu nhập không giảm, Đỗ Trường quầy thì được cái gì? Đỗ Trường Khanh khựng lại. Ngân Tranh và A Thành có chút bất an. Lục Đồng đặt trà thuốc trong tay xuống, lấy khăn tay lau sạch bột thuốc trên tay, nhẹ nhàng mở miệng, thuốc không giống như ngồi quán hành y, chỉ cần tìm ra phương thuốc, dùng cùng nguyên liệu, cùng cách chế biến, là có thể chế ra vật có cùng hiệu quả. Không nói Hạnh Lâm Đường, qua vài ngày nữa, y quán khác cũng sẽ bán trà thuốc giống nhau. Ngoài việc Xuân Dương Sinh, còn có Xuân Thủy Sinh, Xuân Hoa Sinh. Đỗ Trường quầy định đi từng nhà làm nhục sao? Đỗ Trường Khanh bị nghẹn nửa ngày không nói nên lời, không vui nói, vậy cô nói phải làm sao? Cũng không thể cứ thế mà nuốt trôi cơn giận này. Hay là, hắn do dự nhìn chằm chằm Lục Đồng, chúng ta cũng học theo bọn họ hạ giá, 3 lạng bạc một hộp. Hạnh Lâm Đường trong giới y thuốc kinh thành danh tiếng vang dội, tiếng tăm vượt xa nhân tâm y quán. Cùng 3 lạng bạc, người thường chỉ sẽ chọn mua Hạnh Lâm Đường trước. Bán giá thấp, không phải kế lâu dài. Đỗ Trường Khanh càng thêm thất vọng, căm hận nói, trời muốn tuyệt ta mà. Chẳng lẽ lão thiên gia thật sự muốn ta Đỗ Trường Khanh cả đời làm kẻ vô dụng, không được tiến bộ? Lục Đồng nhìn hắn, Đỗ trưởng quầy, ta đã nói rồi, người khác chưa chắc đã chế được trà thuốc của ta. Đỗ Trường Khanh sững người. Khi xưa ở quầy trà gần khách đờ, M. Lê Nghi, Đỗ Trường Khanh quả thật đã dự đoán được cảnh hôm nay. Lúc đó hắn hỏi Lục Đồng, nếu y quán khác học được cách chế trà thuốc, nhân tâm y quán có gì thắng được? Mà lúc đó Lục Đồng đáp, tạm không nói trà thuốc của ta người khác có học được hay không, công tử sao không nghĩ xem, ta có thể làm ra trà thuốc trị nghẹt mũi, chẳng lẽ không thể làm ra trà thuốc khác sao? Trong lời nói tự tin, không thấy lo lắng, đến nước này rồi, trên mặt Lục Đồng vẫn không thấy nửa phần lo âu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, qua một lúc mới ngập ngừng mở miệng, Lục đại phu, chẳng lẽ trà thuốc này của nàng ẩn chứa huyền cơ, khó mà sao chép. Lục Đồng cầm lên một hộp trà thuốc trước mặt, đầu ngón tay lướt qua hình vẽ hoa dương trên hộp, nhẹ giọng mở lời, muốn phối chế cùng loại trà thuốc, cần phân biệt được phương thuốc đã dùng. Ta đã thêm vào trà thuốc một vị liệu, người ngoài khó phân biệt được. Ta nghĩ, đại phu của Hạnh Lâm Đường hẳn cũng phân biệt không ra. Đỗ Trường Khanh trong lòng hơi động, mừng rỡ nói, thật sao? Lục Đồng đặt hộp trà xuống, lại nhìn về phía Đỗ Trường Khanh. Đỗ trưởng quầy, nếu là ta, thay vì ở đây tức giận, không bằng làm chút chuyện khác. Chuyện khác? Đỗ Trường Khanh ngơ ngác. Làm gì? Lục Đồng mỉm cười. Khi xưa sau hội đào hoa, nhờ Hồ Viên ngoại giới thiệu, XNVH, sinh cung không đủ cầu. Lúc đó trong dân gian đồn đại, XNVH, sinh rất có hiệu quả. Uống vào là hết nghẹt mũi. Trên đời hiếm có linh đan rượu dược lập tức có hiệu. Đối với một vị thuốc mới mà nói, phóng đại hiệu quả như vậy là họa chứ không phải phúc. May mà XNTH sinh hiệu quả không giả, mới chống đỡ được danh tiếng. Đỗ Trường Khanh gật đầu, chửi, đúng vậy, cũng không biết là tên khốn nào đi khắp nơi khen quá lời. Lục Đồng nhìn hắn, đối diện với ánh mắt của nàng, Đỗ Trường Khanh sững người một chút, rồi sắc mặt dần dần thay đổi. Ý cô là nói, Lục Đồng nhẹ nhàng nói, Hạnh Lâm Đường muốn sao chép XNTH, sinh, nhưng phân biệt không ra phương thuốc, hiệu quả tất sẽ giảm mạnh, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Thời gian lâu, người mua trà thuốc về phát hiện danh bất phù thực, uy tín ắt sẽ sụp đổ. Đỗ trưởng quầy, nàng nhìn về phía Đỗ Trường Khanh, gậy ông đập lưng ông, Hạnh Lâm Đường đã mở đầu, sao không thêm cho họ một mồi lửa? Nếu là ta, bây giờ sẽ lập tức cho người đi truyền tin trong dân gian. Xuân Dương Sinh của Hạnh Lâm Đường, công hiệu kỳ lạ, thuốc đến bệnh trừ, vượt xa XNTH, sinh của Nhân Tâm Y Quán nhiều. Nàng nói xong không vội không gấp, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. A Thành và Ngân Tranh trợn mắt há mồm. Đỗ Trường Khanh nhìn đôi mắt đen láy sáng rỡ của Lục Đồng, không biết vì sao, chợt dùng mình. Một lúc sau, hắn nuốt nước bọt, khẽ nói, được, cứ làm theo lời cô nói. Cách chương.